tiểu nham tử thù nhất định phải báo. Chu Hạo sắc mặt tái nhợt, còn không biết một sẽ như thế nào cùng tiểu tiểu cùng Yên Nhi bọn hắn nhắn nhủ. Thiên Lệ thở dài một tiếng, hắn có thể tưởng tượng nếu để cho tiểu bạch mấy cái đã biết Tô Nham chết tiểu tử sẽ là như thế nào một loại phản ứng, chỉ sợ trực tiếp tự điên cuồng a. Các ngươi tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia chết rồi hả? Kim Xích Tiêu thanh âm trầm thấp, nghe hắn nói như thế, Thiên Lệ cùng Chu Hạo thân hình lập tức chấn động. Đúng vậy, đại phá diệt về sau, căn bản không có tiểu nham tử thân ảnh, coi như là hắn bị phá hủy rồi, vương giả chi binh tổng sẽ không phá hủy, nhưng là vương giả chi binh cũng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ không có khả năng, cảnh tượng như vậy, căn bản cũng không có có thể còn sống sót. Thiên Lệ lắc đầu, bất quá Kim Xích Tiêu đã như vậy nói, trong lòng của hắn không khỏi bay lên một tia hy vọng. Kim tiền bối, chẳng lẽ tiểu nham tử không có chết? Chu Hạo hỏi. Yên tâm đi, tiểu tử kia không có ngắn như vậy mệnh, tiểu tử này có đại khí vận, sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Còn nhớ rõ ta lúc đầu đưa cho hắn cái kia trương thẻ khách quý ấy ư? Ta ở đằng kia thẻ khách quý bên trong lưu lại một tia thần thức, hiện tại cái kia ti thần thức còn không có tiêu tán, cái này đã nói lên tiểu tử này còn sống, bất quá bị vương giả chi binh cắn trả, bất tử cũng muốn lột ra. Tiểu tử này thật đúng là cái tên điên, vậy mà thiêu đốt tánh mạng tinh hoa đến tế kiếm, tên điên. Kim Xích Tiêu nói, nhắc tới Tô Nham, trong mắt của hắn cũng không khỏi không toát ra một tê. Ha ha, ta tự nói, tiểu tử này không có dễ dàng như vậy sẽ chết. Kim tiền bối, vậy hắn ở chỗ nào? Ngươi cảm ứng thoáng một phát, chúng ta đi đem hắn cứu trở lại. Chu Hạo hỏi, ngươi cho rằng lão tử là thần tiên a? Ta chỉ có thể cảm ứng ra thần thức không có tiêu tán, nhưng lại cảm ứng không đến tiểu tử kia vị trí. Lúc ấy vương giả chi binh uy lực cực lớn, mở ra dị độ không gian môn hộ. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử kia chỉ sợ bị hít vào dị độ không gian bên trong. Kim Xích Tiêu lắc đầu. Dị độ không gian? Cái kia là địa phương nào? Thiên Lệ hỏi. Tại nơi này trong thiên địa, có vô số vị diện, vô số dị độ không gian. Rất nhiều dị độ không gian còn chỗ tại thiên địa sơ khai nguyên thủy trạng thái, một mảnh hỗn độn. Kim Xích Tiêu giải thích nói. Cái kia tiểu nham tử còn có thể hay không đi ra? Chu Hạo lo lắng nói. Cái này xem hắn tạo hóa nữa, dị độ không gian đều có thần bí cửa ra vào, chỉ cần hắn tìm được lối ra thì có đi ra khả năng. Tốt rồi, hai người các ngươi không muốn quá nhiều, cái này đối với hắn mà nói có lẽ là một hồi kỳ ngộ. Có được đại khí vận người, chính là muốn thừa nhận các loại tôi luyện. Kim Xích Tiêu không muốn cùng hai người lại giải thích xuống dưới, thân thể một chuyến hướng về ngũ hóa môn phía dưới bay đi. Tại xoay người sang chỗ khác một sát na cái kia, sắc mặt của hắn cũng trở nên âm trầm. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, vừa rồi hắn nói một cái dối. Bởi vì hắn căn bản cũng không có ở đằng kia thẻ khách quý bên trong còn sót lại cái gì thần thức. Mặt khác, hắn so với ai khác đều tinh tường, tại loại này trong chiến đấu, Tô Nham có thể sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ đã đến không có khả năng trình độ. Đương nhiên, bởi vì vương giả chi binh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, Kim Xích Tiêu mới có thể suy đoán Tô Nham tiến nhập dị độ không gian bên trong. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn có một cái khác suy đoán, bị lỗ đen thôn phệ. Tiến vào dị độ không gian tỷ lệ đồng dạng cực kỳ bé nhỏ, càng lớn có thể là tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu, liền huyền vũ cảnh cao thủ cũng không dám tiến vào. Một khi tại không gian loạn lưu bên trong mất phương hướng, cơ hồ không có khả năng trở ra, căn bản là tìm không thấy lối ra. Nói cách khác, vô luận Tô Nham là loại nào tình huống, đều rất không xong. Hơn nữa không xong tới cực điểm, nhưng là vì ổn định hai người này, ổn định cái này mấy cái gia hỏa, hắn không thể không vung cái này dối. Vô cùng trong hư không bộ, loạn lưu cuồn cuộn, mỗi một đạo không gian loạn lưu đều có thể xé rách hết thảy, vô tận vòi rồng, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ một mảnh hỗn loạn trạng thái. Đây là một cái lộn xộn thế giới, vòi rồng thế giới, loạn lưu thế giới, một ít khu vực bên trong nhấc lên mãnh liệt không gian phong bạo, ở đằng kia trong gió lốc, mãnh liệt vòi rồng đủ để cắn nát hết thảy, thỉnh thoảng có một ít cực lớn không gian dòng chảy vẫn thạch qua, nhưng là những này thiên thạch một khi rơi vào chui vào không gian phong bạo bên trong, là lập tức bị xoắn thành bột mịn, không còn tồn tại. Tại đây, tựu là kim xích tiêu trong miệng theo như lời không gian loạn lưu, vô cùng không gian sâu nhất tầng, toàn bộ đại thế giới, địa phương hỗn loạn nhất, không có có sinh mạng, không có tinh hoa, chỉ có loạn lưu. Một cái toàn thân đẫm máu nhân thể lẳng lặng nằm ở không gian loạn lưu bên trong, theo loạn lưu phiêu đãng, người này mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng là nhục thể của hắn tựa hồ mạnh phi thường hoành, những cái kia loạn lưu trùng kích tại trên người của hắn, cũng không có cho hắn tạo thành chút nào tổn thương. Người này là Tô Nham, Kim Xích Tiêu suy đoán bết bát nhất tình huống, Tô Nham bị lỗ đen thôn phệ, trực tiếp hãy tiến vào không gian loạn lưu bên trong, giờ phút này Tô Nham, toàn thân không có nửa điểm sinh cơ, cùng một người chết không thể nghi ngờ, không có có sinh mạng dấu hiệu, chính là một cái thân thể, tùy ba chục lưu, cũng không biết cũng bị lưu ở đâu, giống như thương trong nước một thuyền lá nhỏ, tịch mịch, cô độc, mang theo nhàn nhạt yêu thương. Phía trước, chính là một cái không gian phong bạo, cái này không gian phong bạo chừng trăm dặm phạm vi, chỉ cần có không gian thiên tảng đá nhập cái này trong gió lốc, lập tức tựu sẽ biến thành bột mịn, mà Tô Nham thân thể đang tại chậm rãi không ngừng hướng về cái này phiến không gian phong bạo bên trong phiêu đãng mà đi. Xem không gian phong bạo cái kia cuồng bạo trạng thái, Tô Nham nếu tiến vào trong đó, thế tất cùng thiên thạch đồng dạng, trực tiếp bị rào sát thành hư vô. Nhục thể của hắn là cường hoành, nhưng là cũng không có đạt tới có thể chống cự không gian phong bạo trình độ. Hơn nữa giờ phút này hắn không có chút nào tánh mạng trạng thái, căn bản không cách nào chống cự. Đáng tiếc, mất đi hết thảy chi giác Tô Nham, căn bản không biết mình giờ phút này trạng thái. Loạn lưu thôi động, hắn khoảng cách không gian phong bạo cũng chỉ có ngàn trượng khoảng cách. 300 trượng, 200 trượng, 50 trượng, 10 trượng, rất nhanh, Tô Nham thân thể là đã đến không gian phong bạo biên giới. Xoát, không gian loạn lưu tốc độ tựa hồ nhanh hơi có chút, trực tiếp đem Tô Nham đẩy vào trong gió lốc bộ. Ở này mấu chốt thời khắc, một đạo lục mang theo Tô Nham trong đan điền lao ra, nếu như Tô Nham thanh tỉnh, nhất định có thể nhận ra, cái này lục mang, đúng là mang theo chính mình đi vào cái thế giới này lục mang, thần bí lục mang, đúc thành chính mình thần bí đan điền lục mang, tại thời khắc này, lần nữa hiện lên đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, thức tỉnh Tô Nham bị truyền vào không gian phong bạo bên trong, cái kia cuồng mãnh phong bạo, phong nhận, vòi rồng, càng là có được lấy mãnh liệt phong sát khí, lập tức hướng về Tô Nham mang tất cả tới, thì ra là cái này mấu chốt nhất thời khắc, cái kia đạo lục mang theo trong đan điền lao ra lục mang, tại vây quanh Tô Nham không ngừng chuyển động, trong lúc nhất thời, Tô Nham toàn thân lục mang đại thịnh, tại chung quanh của hắn hình thành một cái hư ảo lục sắc bình chướng. Cái này bình chướng xem tựa như ảo mộng, giống như không chân thực, như ẩn như hiện, nhưng lại xinh xinh đem cái kia phong sát cho ngăn cản tại bên ngoài. Mặc cho phong sát cùng phong nhận như thế nào công kích, cũng không thể đủ dung chuyển cái kia lục sắc bình chướng chút nào. Bang bang, khanh khanh, phong bạo đập nện tại lục sắc bình chướng phía trên, phát ra âm vang thanh âm, sát ra mảng lớn hỏa hoa. Nhưng là cái kia nhìn như nhu nhược, một kích tức toái lục sắc bình chướng, lại kiên cố, căn bản không có chút nào vỡ tan dấu hiệu, đem Tô Nham hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo hộ tại nội bộ. Từng khỏa không gian thật lớn loạn tảng đá nhập trong gió lốc, bị phong bạo xoắn thành bột mịn, chỉ có cái kia lục sắc màn hào quang cùng màn hào quang bên trong đích người bình yên vô sự, lục sắc màn hào quang giống như một cái cự đại đại kén. Tại trong gió lốc không ngừng lăn mình, quay cuồng cùng lao nhanh, nhưng lại dị thường ngoan cố, không bị phong bạo phá hư chút nào. Chỉ trước mắt, 10 ngày đích thời gian tựu đã qua, không biết là do ở ba chạm hay vẫn là sóc nảy nguyên nhân, màn hào quang bên trong Tô Nham đột nhiên nhíu thoáng một phát lông mày, cái kia vốn đã hoàn toàn không có sinh cơ thân thể, cũng là lại một lần nữa đã có một tia phản. Ánh, Tô Nham phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ,